Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 61. Dạy các ngươi làm người. Chống đỡ: 1. Ao. Gôn 2.3 có người to lớn nguy cơ đối mặt năm thứ 3 các học trường. Phảng phất sóng dữ bình thường mãnh liệt thế tiến công. Kawakami ở làm mất đi một điểm tình huống. Phi thường ngoan cường chống đỡ đi, a ném bóng sau khi kết thúc. Kawakami phi thường kích động vung vẩy cánh tay của chính mình thời khắc này. Hắn trưởng thành, hắn cùng năm thứ 3 chênh lệch, vốn là rất lớn. Ở năm thứ 3 những học trưởng này trải qua quotient sau khi. Loại này chênh lệch thì càng lớn hơn đến hiện tại. Chênh lệch thậm chí đã lớn đến. Hắn đã hoàn toàn không có cách nào cùng năm thứ 3 các học trưởng chính diện giao thủ, một khi giao thủ, nhất định sẽ bị thảm ngược, ngoại trừ Sanada, Sawamura, Narumi Yamei, Akusu, Hongou chờ rất ít mấy người. E sợ toàn quốc cái khác picture đối đầu Seido cao trung năm thứ 3 những học trưởng này xuống sân cũng sẽ không tốt đi nơi nào không có những khác. Chính là thực lực chênh lệch quá lớn, giao thủ một cái, thế tất sẽ bị đánh nổ, thậm chí Kawakami cũng hoài nghi. Tương tự trưởng thành tan ba học trưởng, đối đầu hắn năm thứ 3 này ban đội hữu, xuống sân phòng chừng cũng sẽ không quá là khéo, không phải tan ba hắn không mạnh. Chỉ là hắn đối thủ quá tàn bạo, lúc trước toàn quốc thứ nhất tuyến tấn công. Không phải là đùa giỡn, lần này quyết đấu. Thành công cho Kawakami tự tin hắn rốt cục có cùng năm thứ 3 các học trưởng giao thủ tư cách, tuy rằng vẫn như cũ sẽ mất điểm, nhưng lại có thể đem điểm khống chế ở trong phạm vi nhất định này bản thân cũng đã phi thường không dễ dàng. Liền ngay cả Kataoka cùng Ochiai cũng là không ngừng gật đầu thành thật mà nói, Kawakami có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, không sai, không sai. Ochiai nắm bắt chính mình trên cằm nói, Furuya Satoru vẫn là non nớt chút, hình thành ra dáng sức chiến đấu, làm sao cũng còn cần đến sang năm mùa xuân khoảng thời gian này. Có Kawakami đến giúp đỡ Sawamura chia sẻ áp lực, hẳn là đầy đủ. Aota bộ trưởng xoa xoa tay, gật đầu liên tục, hắn vốn là hết sức coi trọng Kawakami. Bây giờ Kawakami có thể không phụ lòng hắn chờ mong. Hắn đương nhiên cũng cao hứng vô cùng, thi đấu tiếp tục. Nháy mắt liền tới hiệp thứ 3 nửa sau tuyến tấn công đến phiên đập thứ 9. Chốt gôn 3, Hirisu, hiu hiu. Hirisu nói chính mình thiền ngoài miệng. Đi tới batter box nhìn ra, tiểu hỏa vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới của mình. Biểu hiện có mấy phần căng thẳng như vậy học đệ. Để Chris theo bản năng liền nhíu lông mày, toàn quốc bá chủ chủ lực số áo. Không phải là người nào cũng có thể mặc lên Hirisu, khắp mọi mặt thực lực đều vô cùng tốt. Mặc kệ là phòng thủ vẫn là đánh bóng, đều đem ra được trước kia năm thứ 3 những học trưởng kia còn ở thời điểm. Sự tồn tại của hắn cảm hầu như chẳng khác nào không có ăn ngay nói thật. Vậy cũng không thể chỉ trách hắn. Thực sự là trước năm thứ 3 những học trưởng kia cảm giác tồn tại quá mạnh hơn một chút, bây giờ năm thứ 3 những học trưởng kia từng cái rời đi đội bóng. Sự tồn tại của hắn cảm lập tức liền đi ra, lúc trước chủ lực tranh cướp bên trong. Biểu hiện của hắn cũng là không uổng thêm vào bản thân lại nắm chắc tử ở. Thuận lý thành trương đỡ lấy Masuko để lại chốt gôn 3 bảo tọa, chỉ có điều đợi được hắn thật sự mặc vào chủ lực số áo sau khi, bản thân hắn phương diện kinh nghiệm không đủ, cũng bắt đầu hiện ra đi ra. Bây giờ Seido cao trung cùng trước Seido cao trung đã hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, thậm chí có thể nói, theo bọn họ bắt toàn quốc quán quân. Hiện tại cùng trước đã hoàn toàn thoát, đã biến thành hai chi không giống đội bóng vương giả đội. Bóng mang đến không chỉ là vầng sáng, đồng thời còn có áp lực. mà loại áp lực này không phải là người nào đều có thể chịu đựng theo luyện tập thi đấu tiến hành. Liên quan với chốt gôn ba vị trí thảo luận, cũng càng ngày càng nhiều so với trước. Không có cái gì đặc sắc biểu hiện Hirisu trung học thời đại. Ngay ở Major League kiếm ra thành tựu Kanemaru, có vẻ càng thêm chói mắt chút, càng không cần phải nói Kanemaru còn đã từng là toàn quốc tứ cường. Một trong danh môn Matsukata Major League chủ lực, một thành viên trên người hắn mang theo đi ra loại kia khí chất, cùng Hirisu so ra, thật giống càng phù hợp với hiện tại Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tất cả những thứ này. Đều đặt ở Hirisu trên người, cứ việc hắn đã bị đề bạt làm đội một chủ lực. Số áo cũng là chủ lực số 5 thế nhưng hắn sâu sắc cảm giác được. Vị trí của hắn cũng không vững chắc cứ như vậy, thiếu niên sẽ căng thẳng, cũng chính là chuyện đương nhiên nếu như thả lúc trước thời điểm. Chris đối mặt như vậy tiểu học đệ là sẽ không keo kiệt với cố gắng động viên để hắn từ từ dung hợp đến cầu trong đội. Chậm rãi thích ứng thân phận bây giờ, từ từ đem thực lực của chính mình một chút đều phát huy được, coi như tạm thời mất đi chủ lực vị trí. Cũng không quan trọng lắm, chỉ cần chính bọn hắn không buông tha, luôn có phát sáng cái kia một ngày. Thế nhưng hiện tại, theo cuối cùng này một hồi luyện tập thi đấu đánh xong, năm thứ ba tuyển thủ cùng hiện tại Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong lúc đó gặp nhau, sẽ càng ngày càng ít, bọn họ e sợ rất khó lại có cơ hội tay lấy tay kiên trì giáo dục những này tiểu học đệ, coi như tình cờ có thời gian, cũng là cùng Sawamura Miyuki bọn họ giao lưu một hồi đội bóng toàn thể tình huống cụ thể, đi chỉ đạo nào đó một người. Bọn họ cũng không có như vậy nước Mỹ thời gian, nếu sự tình là như vậy, cách làm tự nhiên cũng sẽ không như thế, liền để chúng ta dùng mặt khác một loại phương thức đến cố gắng nói cho những này học đệ, bọn họ khiếm khuyết đến tột cùng là cái gì tốt. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, đừng hiểu lầm, trong này nhưng cũng không có cao chênh lệch cơ vờ, cũng không có hiện tại Tanba Koichiro đòn sát thủ, Fogbo ba bóng toàn bộ đều là bóng thẳng, bóng thẳng, bóng thẳng, bóng thẳng. Griff cùng Tanba Koichiro phối hợp, dùng ba cái bóng thẳng, gọn gàng nhanh chóng giải quyết Hirisu vào đúng lúc này. Hai người khí thế tiêu thăng đến đỉnh cao, hiện tại tân sinh Seido cao trung tiểu đồng bọn. Từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân quyết đấu Hirisu thực lực. Bọn họ vẫn là rất rõ ràng tuyệt đối không kém. Người như vậy, đối mặt Tanba Koichiro bóng thẳng, thậm chí ngay cả đụng tới cầu đều không làm được, khi nào thì bắt đầu. Tanba học trưởng thành như thế ghê gớm picture. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra, mà lúc này, thi đấu vẫn còn tiếp tục, nhìn ngốc ở tại chỗ Hirisu. Chris ngữ khí lạnh nhạt nói, chuyện mới vừa rồi, ngươi có thể ở xuống sân sau khi từ từ suy nghĩ. Hiện tại không nên dừng lại ở đây. Ngươi vướng bận, lời này mỗi một chữ cũng giống như một tấn đá tảng như thế. Nặng nề đặt ở Hirisu trên người, sắc mặt hắn khó coi đi xuống sân bóng, hi ha. Ở sau khi Kuramochi lên sân đánh bóng, hắn cùng Hirisu đi cái đối đầu, nhìn Hirisu cái kia như cha mẹ chết sắc mặt. Kuramochi thầm cười khổ, các học trưởng cũng thật là một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Thời khắc này, năm thứ ba các học trưởng cho tân sinh Seido cao trung bóng chày đội mang đến Koshien đẳng cấp áp lực như vậy khổng lồ, dưới áp lực. Trước không có trải qua Koshien thi đấu tuyển thủ, tự nhiên rất khó thích ứng, Hirisu bản thân hiện tại liền rất mê man. Đột nhiên lại gặp phải chuyện như vậy, không mộng mới là lạ đây, tuy rằng trong lòng có thể lý giải Hirisu. Nhưng Kuramochi hiểu thêm, nếu như không có giác ngộ như vậy, căn bản cũng không có đại biểu Seido cao trung lên sân tư cách, vì lẽ đó nếu như hắn thật sự muốn bảo vệ vị trí của chính mình, cái kia nhất định phải có thành tựu trường một ao, không người chiếm gôn, tiên phong, shortstop, Kuramochi, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.